Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 673, Diễm Phi. Từng đạo Mỹ thực tiến vào trùng nữ trong tay không gian giới tử. Cho đến các nàng cảm giác giới tử bên trong không gian bị lấp đầy mới thôi. Tím nữ cố ý lưu lại mấy phần Mỹ thực, nói: Phu quân đại nhân, chúng ta có thể thưởng thức những này mỹ thực sao? Lâm Phàm trước mặt lại thêm ra số lớn mỹ thực. Hắn nói, cầm đi ăn đi, đại tôm hùm, kim thương ngư, con mực đại vương, thịt cua bơ, bột củ sen hoa quế đường bánh ngọt, đường trưng bơ kem, phấn lạnh bánh ngọt, hạt sen bánh ngọt, thủy tinh bánh ngọt, đế vương cua. Phật nhảy tường chờ số lớn Mỹ thực phủ kín cả phòng. Mùi thơm tràn ra, Hàn Quốc muốn ăn đến một chút hải sản thật khó, đặc biệt là biển sâu thức ăn. Như thế thần tiên thủ đoạn so với các nàng phu quân đại nhân ban đêm chiến lực. Không kém chút nào, Hàn Quốc xảy ra đại sự gì? Lâm Phàm bất kể, hắn tới cái thế giới này, chủ yếu là buông lỏng chính mình. Âm Dương gia có mấy mỹ nữ, trước đem các nàng làm qua, 007, tới lại nói. Thuận tiện ăn chung cái điểm tâm, Lâm Phàm thầm nói, vốn là Diễm Phi, thẻ biến mất, Lâm Phàm bên cạnh xuất hiện một vị ăn mặc lộ vai mỹ nữ. Nàng mặc lấy ám quần dài màu lam, tóc dài thấp bó buộc, khác một cây châm cài tóc, khác xuyết ám bảo thạch màu lam đồ trang sức. Nàng ánh mắt sắc bén, thấy Lâm Phàm là vốn là hai mắt tỏa sáng, sau đó chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, còn có rất nhiều sắc đẹp thượng đẳng nam nhân. Người nam nhân này là ai? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Diễm Phi thầm nói, thật là thơm, những thức ăn này thế nào tốt như vậy ngửi? Ngon như vậy, Diễm Phi lại bị bên trong căn phòng mỹ thực hấp dẫn. Đột nhiên xuất hiện một cái như vậy đẹp như thiên tiên mỹ nữ. Tím nữ trùng nữ lại không kinh ngạc, bởi vì Diễm Linh cơ chính là cái này sao xuất hiện. Đây là phu quân đại nhân thủ đoạn, Diễm Phi cảm giác được Lâm Phàm sâu không lường được. Hỏi, ngươi là ai? Ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Diễm Linh cơ trong miệng ngậm một khối tôm hùm thịt, đứng lên, đến gần nói. Chủ nhân nhà ta ca ca gọi Lâm Phàm, ngươi là chủ nhân nhà ta thi pháp biến ra. Lâm Phàm, Diễm Phi tâm lý nhắc tới, danh tự này tốt bình thường, không hề giống một cái thần bí người. Bất quá hắn rốt cuộc như thế nào đem nàng thay đổi tới? Quả thực pháp thuật gì? Nàng hỏi lần nữa, nơi này là nơi nào? Tím nữ là Tử Lan Hiên chủ, nói, nơi này là Tử Lan Hiên. Tử Lan Hiên, nàng thế nào chưa có nghe nói qua? Diễm Phi tâm lý kỳ quái suy nghĩ. Diễm Phi hỏi lần nữa. Nơi này chính là Tần Quốc. Nơi này là Hàn Quốc. Ngươi bây giờ là ta nữ nhân. Lâm Phàm mở miệng nói. Hàn Quốc, không thể nào. Ta vừa mới còn tại Tần Quốc. Diễm Phi cả kinh nói. Nàng xem hướng mọi người. Vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ hết thảy. Đường phố xa xa trăm họ ăn mặc, lấy cùng chi tiết khác, tâm lý khiếp sợ, chẳng lẽ nơi này thật là Hàn Quốc, chính là trùng nữ cũng là kinh hãi, cái này cô gái là Tần Quốc người, thế nào thoáng cái liền đến Hàn Quốc, cũng quá không tưởng tượng nổi đi, có thể tưởng tượng được, phu quân đại nhân, phu quân ca ca pháp thuật lợi hại đến mức nào, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Diễm Phi nhìn lại bên cửa sổ nam nhân, đã có chút không giống, nói là sợ hãi, có thể lại bị hắn dáng ngoài hấp dẫn, nhìn lâu bên dưới, thậm chí có nhiều chút yêu này người cảm giác. Hồng Liên nói, ngươi sau đó là anh ta ca nữ nhân, cũng không thể không nghe ca ca nói nha, bằng không ca ca ta có thể sẽ lên mặt rất tốt đánh ngươi nha. Hồ Phu Nhân, làm ngọc. Thải Điệp trùng nữ một thẹn thùng, cũng chỉ có Hồng Liên công chúa đột phá huynh muội mới có thể tại hưng phấn đỉnh cao nhất nói ra nói như vậy. nghĩ không ra bây giờ trở nên gan to như vậy. Các nàng đều biết Hồng Liên công chúa ưa thích quấn phu quân đại nhân. Nếu không phải phu quân đại nhân ưa thích an tĩnh, sợ rằng ngay cả các nàng lại muốn một lần bị cưng chiều té xỉu. Diễm Phi một bộ tức giận bộ dáng, nói, dựa vào cái gì ta là hắn nữ nhân? Diễm Phi tức giận là mình rõ ràng tại Tần Quốc, lại bị người lấy được Hàn Quốc, cộng thêm có chút ái mộ Lâm Phàm, có chút tâm lý không thăng bằng. Nàng không có trực tiếp nói với Lâm Phàm ra như vậy, có chút giận dỗi nói. Chính là nghĩ có bay lượn dư lực, muốn đối phương biết mình tâm sự. Nàng cũng không phải là không muốn làm Lâm Phàm nữ nhân, chỉ là muốn một hợp lý để cho nàng khuất phục lý do. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, chỉ bằng ca ca ta là thần tiên, ngươi liền muốn trở thành ca ca ta nữ nhân. Hồng Liên bá khí nói, tím nữ cũng nói, phu quân đại nhân thần thông cái thế, có thể trở thành hắn nữ nhân, là chúng ta làm nữ nhân cả đời phúc phận. Cái này vị tiểu thư không nên không hiểu sao? Nhìn Lâm Phàm không nói lời nào, Diễm Phi có chút nóng nảy nói, ngươi gọi Lâm Phàm đi, ngươi biết ta là ai không? Lại dựa vào cái gì đem ta từ Tần Quốc làm tới? Còn muốn ta làm nữ nhân ngươi? Sợ các nàng đều là ngươi nữ nhân đi, vì cái gì ngươi có nhiều nữ nhân như vậy? Còn muốn ta làm nữ nhân ngươi? Lâm Phàm từ dưới cửa sổ đến, đi vào Diễm Phi, khiến Diễm Phi có chút khẩn trương, nói thầm trong lòng nói, hắn muốn làm gì? Không, Diễm Phi không tự chủ sau lùi một bước, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm bắt nàng, khiến Diễm Phi càng căng thẳng hơn, đồng thời có chút xấu hổ, bởi vì ngươi kỳ thực đã yêu thích ta, cho nên ngươi phải làm ta nữ nhân. Còn không chờ Diễm Phi nói chuyện, Lâm Phàm liền hôn hướng Diễm Phi môi đỏ mọng, đã lâu, môi rời ra, Diễm Phi thẹn thùng nổi nóng nhìn Lâm Phàm, hận không được một trường đánh về phía Lâm Phàm, có thể biết rõ mình căn bản không phải người nam nhân này đối thủ. Ngươi cùng các nàng ăn chung điểm ăn ngon, chờ chút ta ăn nữa ngươi. Lâm Phàm trần truồng nói, Diễm Phi thẹn thùng khó tả. Nàng căn bản không nhận biết những cô gái này, để cho nàng như thế nào dung nhập vào các nàng. Hắn cũng quá không phụ trách đi. Kia có người đem nàng từ Tần Quốc thay đổi đến Hàn Quốc, sau đó một bộ bá đạo bộ dáng, hiện tại hôn xong nàng, có chút làm vung tay trưởng quỹ ý tứ. Nàng nói thế nào cũng là âm dương gia đông quân, chưa từng bị người đối xử như thế qua. Diễm Phi có chút buồn bực thẹn thùng hô, ngươi biết ta là ai không? Ngay cả tên ta cũng không hỏi, liền đối với ta như vậy. Ngươi là âm dương gia đông quân Diễm Phi, ghi nhớ, sau này là ta nữ nhân. Ngươi âm dương thuật không sai, đủ ngươi dùng, ta liền tạm thời không cần truyền võ công của ngươi. Lâm Phàm nói, Diễm Phi thực lực tương đương với luyện khí cảnh trung bình thực lực. Dù là Lâm Phàm truyền cho tím nữ, Diễm Linh Cơ, Hồng Liên có hắn truyền thụ trong vòng 30 năm lực, cũng rất khó đánh thắng được Diễm Phi. Không, sáu, ta tại sao phải nghe ngươi nói? Ngươi đem ta từ Tần Quốc kêu đến Hàn Quốc, chẳng lẽ liền chỉ là muốn ta làm nữ nhân ngươi? Diễm Phi có chút không tin, bất quá trong nội tâm nàng kỳ quái, Tần Quốc cùng Hàn Quốc xa như vậy. Nơi này nếu như không có đoán sai nói, chính là Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Cái này thật đáng sợ. Hắn thật giống như một bộ thành thạo dáng vẻ, không có vẻ uể oải. Thật là thần tiên thủ đoạn. Lâm Phàm một cái sờ Diễm Phi đầu, nói, ngoan, đi ăn đồ ăn, ta không muốn, ta không tin ngươi chỉ là loại này mục đích. Diễm Phi giận dỗi nói, chính nàng đều cảm thấy như vậy, chính mình thật kỳ quái. Ta mục đích, ta phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, muốn cho thiên hạ này sinh, hoặc là chết, chẳng qua chỉ là nhất niệm chi gian, âm dương gia còn sẽ tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi không cần lo lắng, Lâm Phàm nói ra Diễm Phi trong lòng cuối cùng một đạo ràng buộc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.